Khí vũ trụ, chương 119, quỷ hải gia tộc người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 119, quỷ hải gia tộc người tới ha ha, vị bằng hữu kia đến ta Loan Nguyệt Đan lâu, một thanh âm theo chỗ rất xa tựu vang lên, chỉ là ngay lập tức thời gian liền đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt. Bất quá khi hắn trông thấy bị Lam Tiểu Bố dẫm trên mặt đất Loan Nguyệt Đan lâu trưởng quầy lúc, thanh âm im bặt mà dừng, mà chuyển biến thành chính là một cỗ lăng lệ ác liệt sát ý, đến chính là một gã ước chừng 30 tuổi nam tử mày kiếm môi mỏng, thoạt nhìn ngược lại là có vài phần xuất khí. Tại sau lưng của hắn càng là treo một thanh hơi có vẻ kỳ quái trường kiếm. Nói kỳ quái chủ yếu là cái này thanh trường kiếm chuôi kiếm chung quanh giống như một bộ mạng nhện trung gian là cầm kiếm vị trí. Các hạ uy phong thật to a, ta Loan Nguyệt Đan lâu chớ không phải là tại các hạ trong mắt tựu là dùng để dẫm. Nam tử khóe miệng tràn ra một tia trào phúng, lập tức liền nguyên do đều lười phải hỏi, sau lưng trường kiếm tự động bay lên, xoáy lên thành từng mảnh quỷ dị âm hàn kiếm hoa. Âm lãnh đến mức tận cùng băng hàn đánh úp lại, Lam Tiểu Bố như thế hùng hậu chân nguyên cũng nhịn không được đánh nữa cái giật mình. Lam Tiểu Bố thần niệm giờ phút này triệt để bao trùm ở cái này một phương không gian mỗi một nơi, hắn cảm giác thằng này trường kiếm cần điều khiển mới là cực kỳ có uy hiếp thứ đồ vật. Rất nhanh Lam Tiểu Bố tự minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, đối phương âm hàn kiếm hoa vậy mà bỏ qua hắn cự phủ ngăn trở, thậm chí vượt qua hắn cự phủ, sau đó xuyên qua hắn hộ thể chân nguyên, trực tiếp vạch tìm tòi hắn phòng hộ. Không đến tu tiên giới quả nhiên không biết quỷ dị địa phương quá nhiều, trước khi hắn chưa bao giờ thấy qua còn có thể đem kiếm nguyên tu luyện thành âm hàn đến có thể vượt qua chính mình pháp bảo ngăn trở công kích, thậm chí còn có thể xé mở hắn phòng hộ chân nguyên. Cái này một phương diện tự nhiên là bởi vì hắn không có pháp kỹ, cứ thế đối với chân nguyên sử dụng không bằng đối phương, thi triển cự phủ sau loại này biểu hiện càng kém. Nhưng đối phương pháp kỹ quỷ dị mới là chính yếu nhất. Đau đớn kịch liệt truyền đến, Lam Tiểu Bố trong nội tâm âm thầm kinh hãi, nếu không là hắn đã tu luyện bất tử quyết đem ra thịt rèn luyện qua, lần này chính là muốn không hết mạng của hắn, hắn cũng quá sức rồi. Lam Tiểu Bố cự phủ cũng là đã tế ra trực tiếp bổ về phía nam tử này. Chuyện này càng làm cho Lam Tiểu Bố tinh tường, hắn nhất định phải đi ra ngoài thí luyện, bằng không mà nói đóng cửa tạo thành làm cho hắn không hiểu càng ngày càng nhiều, dù là chân nguyên thần niệm cường thịnh trở lại, kinh nghiệm chiến đấu cũng là không đủ. Cuồng bạo sát ý tịch cuốn tới, như vậy nam tử trên mặt hiện ra kinh hãi. Hắn thật không ngờ chính mình vô khổng bất nhập âm hàn kiếm sát vậy mà không để cho Lam Tiểu Bố mất đi năng lực chiến đấu, còn làm cho Lam Tiểu Bố cự phủ cuốn đi qua. Nếu như hắn không tránh khai lời nói, có thể tưởng tượng sau một khắc hắn sắp bị Lam Tiểu Bố chém thành hai đoạn. Nam tử vội vàng muốn lui về phía sau, cái lúc này hắn mới phát hiện mình xem trọng chính mình chân nguyên tu vi. Tại Lam Tiểu Bố cự phủ sát thế ở trong, toàn bộ là khủng bố chân nguyên lưu truyền, hắn muốn nhanh chóng thoát đi vậy mà không thể được. Lam Tiểu Bố rõ ràng đối với cự phủ khống chế không hoàn thiện, hoàn toàn là cường đại chân nguyên đã khống chế sát thế, cái này phải có nhiều hùng hậu chân nguyên tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái lúc này nam tử ở đâu còn lo lắng đòn sát thủ, trường kiếm trong tay bộc phát ra từng đạo sáng chói hào quang, trường kiếm phần đuôi huyễn hóa ra đến một mảng lớn mảnh so sợi tóc lưới lớn. Oanh, lưới lớn chặn Lam Tiểu Bố cự phủ, Lam Tiểu Bố cự phủ một trầu trễ, nam tử vội vàng phía dưới chạy ra khỏi Lam Tiểu Bố cự phủ sát thế không gian, ngã ở một bên thở dốc, một bên khiếp sợ chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Đây là hắn đòn sát thủ, là cho đối thủ một kích chí mạng, hiện tại dùng để bảo vệ tánh mạng rồi. Lúc nào ra như vậy một cái cường đại người trẻ tuổi. Thực lực của người này chỉ sợ đều có thể cùng hắn quỳ hải gia hóa đan tộc trưởng quy biển thân tiếp so sánh với. Đừng nhìn hắn quỳ hải triệu bình thường khách khí, đối với ai cũng là một bộ ta rất tầm thường bộ dạng, trên thực tế chỉ có hắn trong lòng mình biết rõ. Tuy nhiên hắn là kim đan, nhưng ở kim đan cảnh giới bên trên muốn thắng hắn, cái kia thật sự chính là một bàn tay tính ra không quá được. Nếu như luận sinh tử đánh nhau chết sống lời nói, hắn thậm chí có thể sắp xếp nhập top 3. Nguyên nhân chính là của hắn vô hình kiếm võng cũng không phải là thật sự vô hình, mà là giấu ở hắn trường kiếm cần điều khiển ở bên trong, một khi kích phát trên căn bản là tất sát. Bởi vì vô hình kiếm võng có thể bỏ qua hết thảy chân nguyên cùng thần niệm bảo vệ, thậm chí có thể đem một cái sống sờ sờ người bao phủ hóa thành vô số bã vụn. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần hắn thi triển âm hàn kiếm khí khóa lại đối thủ, lại thi triển vô hình kiếm võng, thủ hạ trên cơ bản không có người sống. Hôm nay hắn vậy mà dùng chính mình đòn sát thủ đến cứu mạng, căn bản cũng không phải là công kích đối thủ, mà là ngăn trở đối thủ cự phủ. Nếu không là hắn ngăn cản thoáng một phát lời nói, vậy hắn chỉ sợ đã bị chém thành hai khúc rồi. Các hạ đến cùng là người nào? Quỳ Hải Triệu trong nội tâm đối với Lam Tiểu Bố sinh ra kiêng kỵ. Lam Tiểu Bố trong nội tâm đồng dạng thất kinh, cái kia mạng lưới khổng lồ hoàn toàn phân giải mất hắn cự phủ bên trên chân nguyên bám vào, làm cho cự phủ thiếu chút nữa rời tay. May mắn là hắn chiếm cứ ưu thế, nếu không như vậy thoáng một phát, hắn thật đúng là trở tay không kịp. Giờ phút này Lam Tiểu Bố căn bản là mặc kệ không hỏi đối phương, vừa sải bước trước, trong tay cự phủ lần nữa kéo lê một đạo phủ ảnh. Cái lúc này Lam Tiểu Bố thật muốn cho thằng này đến một đạo thần hồn thích, sau đó cự phủ đem cổ của đối phương bổ. Có thể hắn còn thật không dám, không phải kiêng kỵ chính là Loan Nguyệt Đan Lâu hoặc là Quỳ Hải gia tộc. Mà là kiêng kỵ chỗ tối theo dõi hắn người, hắn mơ hồ cảm giác được chỗ tối có người theo dõi hắn, hơn nữa thực lực phi thường cường đại. Thần hồn thích loại thủ đoạn này, là đòn sát thủ, nhất định phải tại cần có nhất thời điểm dùng. Cái lúc này hắn có thể nghiền áp đối phương, lại tại trước mắt bao người, Lam Tiểu Bố chỉ có thể không cần. Dừng tay, Quỳ Hải Triệu trong nội tâm kinh hãi không thôi, Lam Tiểu Bố loại này sát thế cuồng bạo cự phủ nếu như tiếp tục nghiền áp xuống tới, hắn khẳng định chính mình kiên trì không được bao lâu. Sự lợi hại của hắn cùng Lam Tiểu Bố bất đồng, sự lợi hại của hắn là phía trước mấy cái hiệp. Dưới bình thường tình huống, phía trước mấy cái hiệp hắn sớm đã giải quyết đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Lam Tiểu Bố như vậy, tại mấy cái hiệp đều không có giải quyết hết, ngược lại muốn liều chân nguyên, hắn còn thực chưa bao giờ gặp. Liều chân nguyên hắn không được a, Lam Tiểu Bố chân nguyên cùng thần niệm cường độ rõ ràng muốn xa xa mạnh hơn hắn. Dừng tay, Lam Tiểu Bố trong nội tâm cười lạnh, động thủ còn gọi dừng tay. Trong lòng của hắn đã làm tốt ý định chờ tiêu diệt thằng này về sau, định đi Quỳ Hải gia, đem gia tộc này tiêu diệt. Kim đan cảnh hắn gặp phải mấy cái rồi, trước mắt cũng là kim đan cảnh. Hắn còn thật muốn thử xem, trở thành hóa đan cảnh sau thực lực mạnh bao nhiêu. Phải biết rằng hắn giáo huấn mấy cái kim đan, đều là không sử dụng thần hồn thích. Răng rác, Quỳ Hải Triệu trường kiếm gảy liệt, Quỳ Hải Triệu tâm đều muốn khấp huyết rồi. Cái này thanh trường kiếm thế nhưng mà thực lực của hắn một nửa thể hiện, hắn hao tốn lớn tài lực dùng hơn 10 năm thời gian, lúc này mới cho tới cái này chui âm hàn kiếm, bây giờ lại bởi vì chân nguyên bất lực bị đối phương dùng cự phủ chém đứt rồi, đây quả thực so giết hắn đi còn bi thương. Phốc, một đạo huyết quang nổ, Quỳ Hải Triệu mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vừa rồi hắn hơi chút vừa phân thần, Lam Tiểu Bố cự phủ thiếu chút nữa đưa hắn chặn ngang cắt đứt. Giờ phút này hắn đã trọng thương, nếu như không đi lời nói, cái kia chỉ có một con đường chết. Lam tông chủ có thể nghe ta một lời, tạm thời bỏ đi đấu. Dù sao nơi này là Bạch Vũ Tiên Thành, một cái ôn hòa thanh âm truyền đến, Lam Tiểu Bố trong nội tâm thở dài, cũng chỉ có thể đình chỉ đuổi giết Quỳ Hải Triệu. Hắn sớm đã biết rõ bên cạnh cất giấu một cường giả, xem ra có lẽ chính là người này rồi, thằng này rất có thể là Bạch Vũ Tiên Thành thành chủ. Nếu như hắn tại Bạch Vũ Tiên Thành giết Quỳ Hải gia người cùng Quỳ Hải gia tộc kết thù là tránh không khỏi, Lam Tiểu Bố cũng không có ý định tránh cho. Nhưng hắn không muốn cùng Bạch Vũ Tiên Thành thành chủ cũng kết thù a, một khi hắn không nghe thành chủ lời nói, cái kia chính là kết thù rồi. Lam Tiểu Bố không có đoán sai, mới vừa nói lời nói đúng là Bạch Vũ Tiên Thành thành chủ mạnh ngạo, hắn gặp Lam Tiểu Bố đình chỉ đuổi giết Quỳ Hải Triệu trong nội tâm rất là thỏa mãn, giờ phút này đã là vừa sải bước ra đã rơi vào Lam Tiểu Bố cách đó không xa, đối với Lam Tiểu Bố một ôm đạo tay lễ nói ra. Lam tông chủ đường xa mà đến, mạnh ngạo không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Quả nhiên là Bạch Vũ Tiên Thành thành chủ, Lam Tiểu Bố cũng là ôm một cái đạo tay lễ. Tiên Vân Tiên Môn tông chủ Lam Tiểu Bố bái kiến mạnh thành chủ, không có trải qua thành chủ đồng ý tự tiện tại Bạch Vũ Tiên Thành động thủ, kính xin thành chủ thứ lỗi. Chờ việc này sau khi kết thúc, Lam Tiểu Bố đến cửa tạ lỗi. Ha ha, mạnh ngạo ha ha cười cười. Lam tông chủ lời này tựu là xem thường ta mạnh ngạo rồi, chuyện này là ta tiên thành hộ vệ có sai phía trước. Trước khi tiên thành hộ vệ cũng không có chú ý tới Loan Nguyệt Đan Lâu vậy mà đem quý tông hạch tâm đệ tử đọng ở Đan Lâu bên ngoài, cái này vốn tựu vi phạm với Bạch Vũ Tiên Thành quy củ. Ta Bạch Vũ Tiên Thành không có chú ý tự nhiên là có sai phía trước. Quỳ Hải Triệu giờ mới hiểu được chuyện này nguyên do, cứ việc đã nuốt đan dược nhưng Quỳ Hải Triệu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy bình thường, hắn hay vẫn là đi tới đối với mạnh ngạo thi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ Hải gia Quỳ Hải Triệu bái kiến mạnh thành chủ, đa tạ thành chủ mở miệng tương trợ. Mạnh ngạo khoát khoát tay nói ra, Triệu Hiền chất các ngươi Loan Nguyệt Đan Lâu có chút lỗ mãng a, sao có thể đem Thiên Vân Tiên Môn hạch tâm đệ tử đánh một trận còn dán tại Đan Lâu bên ngoài đâu. Chuyện này Đan Lâu sai lầm trước đây, đương nhiên ta sẽ không tham gia các ngươi ở giữa tranh chấp, ta chỉ là đứng tại một cái trung lập người trên lập trường đến nói câu nào mà thôi. Làm tiểu bối tại Tiếp Thiên Vân Tiên Môn tông chủ trước khi, là cái gì địa vị hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng Lam tiểu bối thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng có thể nhẹ nhõm đánh bại Quỳ Hải Triệu, có thể thấy được Lam tiểu bối tương lai tu vi tuyệt đối sẽ không tại hóa đan cảnh giới. Loại người này hắn tự nhiên là muốn giao hảo. Lam tiểu bố trong nội tâm nghi hoặc Mạnh Ngạo mặc dù nói là đứng ở trung lập trên lập trường, rõ ràng cho thấy lệch hắn một điểm. Bằng không mà nói, hắn căn bản là không cần nói đan lâu đã làm sai trước. Vâng, thành chủ nói là ta cũng vô cùng lỗ mãng. Quỳ Hải Triệu vừa nói, vừa hướng Lam tiểu bố ôm quyền. Lam tông chủ thứ lỗi, chờ ta đem chuyện này điều tra rõ ràng về sau, nhất định theo lẽ công bằng xử lý. Cái gì vô cùng lỗ mãng, Quỳ Hải Triệu nói vô cùng lỗ mãng không là vì hắn thứ nhất là đối với Lam tiểu bố động thủ lỗ mãng, cũng không phải Loan Nguyệt đan lâu làm sai rồi, hắn cảm thấy lỗ mãng. Mà là vì hắn không có điều tra Lam tiểu bố thực lực tự lựa chọn động thủ, đây mới thực sự là lỗ mãng địa phương. Hắn chỉ là nghe nói Lam tiểu bố đến từ Thiên Vân Tiên Môn, cái kia còn khách khí làm gì? Thiên Vân Tiên Môn tính toán cái thứ gì? Một mình hắn cũng có thể đến cửa đem Thiên Vân Tiên Môn tiêu diệt, hắn còn sẽ để ý Thiên Vân Tiên Môn một cái người tới. Hiện tại hắn mới biết được Thiên Vân Tiên Môn cái này Lam tiểu bố có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn. Cách chương.